Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, đối chiến ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Khủng bố như vậy. 1. Lâm Long tổng kết ra một cái kết luận, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần có người, vậy thì được có tiền có thế, nếu như quản sự có thế. Tựu cũng không vây ở siêu thần sư đỉnh phong 50 năm, mà chậm chạp không cách nào đột phá. Có tiền đồng dạng, có tiền cái gì mua không được. Có tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng không có tiền tuyệt đối không thể đi vào ngoại môn đại sư huynh chỗ ở. Mang theo Lâm Long đến cái kia vài tên đệ tử, trong đó một gã mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi không nói muốn khiêu chiến cái kia thần bí sư huynh sao? Hắn đến rồi. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên theo trong phòng lòe ra đến, là một tên thiếu niên, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, xem xét thứ tử ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Sao, không hổ là ngoại môn đệ tử đại sư huynh, thật đúng là có chút bổn sự. Tựu tốc độ này, Lâm Long cảm giác cùng hắn không sai biệt lắm. Người của thế giới này quả nhiên rất cường đại, không giống bí cảnh ở bên trong. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất mạnh đại, nhưng tu luyện công pháp quả thực rác rưởi, cùng cảnh giới phía dưới bọn hắn tuyệt đối đánh không lại trên địa cầu pháp sư. Có thể ở chỗ này lại bất đồng. Vừa rồi đại sư huynh vừa ra tay, Lâm Long đã biết rõ người này không đơn giản. Cùng cảnh giới phía dưới chỉ sợ có rất ít người là đối thủ của hắn. Theo hắn xuất hiện, hắn cái kia bầy tiểu tùy tùng cũng nhao nhao chạy ra. Bọn hắn toàn bộ dò xét Lâm Long. Lâm Long hiện nay tại ngoại môn đệ tử bên trong đích danh khí thật lớn. Hay nói giỡn, mỗi ngày đều trong phòng tu luyện, ăn cơm đều muốn chấp sự tự mình đưa đi. Cái này biểu lộ Lâm Long không đơn giản. Cái kia gia nhập thiên cấp bên ngoài tông cửa đệ tử không phải theo trẻ củi nấu nước nấu cơm làm. Khởi, tựu là đại sư huynh đều không ngoại lệ. Có thể Lâm Long lại không có. Ngươi chính là cái thần bí sư đệ. Không tệ, siêu thần sư đỉnh phong. Ta rất ngạc nhiên, ngươi dựa vào cái gì mỗi ngày cái dùng tu luyện. Cái gì đều không làm. Còn lại để cho quản sự tự mình cho ngươi đưa cơm. Đại sư huynh đánh giá Lâm Long một mắt, hắn cảm thấy Lâm Long tựu là một gã phi thường người bình thường siêu thần sư đỉnh phong pháp sư. Nếu như toàn lực ra tay, hắn cảm giác mình có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu giải quyết Lâm Long. Là một cái như vậy rác rưởi, đãi ngộ rõ ràng như vậy đặc thù, hắn không phục, muốn hắn quý là ngoại môn đệ tử đại sư huynh, siêu thần sư đỉnh phong tồn tại. Mỗi ngày ấy cũng muốn tìm chút thời giờ đến trẻ củi. Tại đây củi cũng không phải là đơn giản củi. Không có siêu thần sư trung kỳ thực lực rất khó bổ ra. Cũng may hắn là siêu thần sư đỉnh phong. Bổ ra những nạp bịch củi rất dễ dàng. Nhưng đều là ngoại môn đệ tử. Hắn càng là đại sư huynh nhớ tới Lâm Long cùng chính mình đãi ngộ. Trong lòng của hắn không phục lắm. Như là cao thủ thì thôi. Thằng này rõ ràng thoạt nhìn như vậy bình thường. Chẳng lẽ thằng này là tông chủ hoặc là tông môn cái kia cao tầng con riêng? Ngẫm lại đại sư huynh lại cảm thấy không có khả năng. Nếu thật là như vậy, thực lực của người này tuyệt đối rất cường. Đối mặt đại sư huynh chất vấn, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, dựa vào cái gì? Bằng thực lực của ta. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nói đi, ở nơi nào chiến đấu? Diễn võ trường. Nói xong, đại sư huynh bay thẳng đến diễn võ trường kích bắn đi. Nhìn ra, thằng này là cái quyết định nhanh chóng người. Nói làm liền làm, tuyệt nghiêm túc, Lâm Long mỉm cười. Hắn thích nhất cùng loại người này liên hệ. Không ngoặt bên ngoài góc quanh. Nói làm tự làm. Lúc này Lâm Long cũng theo đại sư huynh kích bắn đi ra. Hai người tốc độ rất nhanh. Trên không trung mang theo liên tiếp ảo ảnh. Đệ tử khác thấy thế. nhao nhao đi theo, có mấy cái thậm chí đi thông chi đệ tử khác đi. Đây chính là bọn hắn ngoại môn đệ tử bên trong đích phúc lợi a. Nếu có thể theo hai người bọn họ trong chiến đấu ngộ ra chút gì đó, tựu nhiêu bước, nói không chừng còn có thể một lần hành động đột phá đến ngự kiếm kỳ. Đến lúc đó tựu là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, mà tước bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Ngoại môn đệ tử đại sư huynh muốn khiêu chiến ngoại môn thần bí sư huynh tin tức tại ngoại môn trung rất nhanh tựu truyền khắp. Vốn một ít không định đi diễn võ trường đệ tử đều nhao nhao hướng diễn võ trường tiến đến. Tại tăng thêm diễn võ trường hôm nay tuyển nhận đệ tử đặc biệt náo nhiệt, thật giống như chợ bán thức ăn một giống như. Lâm Long cùng đại sư huynh đi thẳng tới diễn võ trường ở giữa tâm trên lôi đài. Hai người không nói nhảm, đối mắt nhìn nhau, trên người vô hình khí tức bắt đầu phát ra. Hai người vẫn không có động thủ, khí tức trực tiếp tại trong không gian va chạm ra cực nóng hỏa hoa. Chung quanh ngoại môn đệ tử cũng nhao nhao chạy đến, mà những cái kia đến đây gia nhập thiên cấp tông đệ tử cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Long bên này. Cùng với mang thân nhân mình hoặc là thiếu gia, tiểu thư đến đây báo danh ngự kiếm kỳ cao thủ cũng đi theo xem đi qua. Đây là thiên cấp tông ngoại môn đệ tử tại chiến đấu sao? Một gã siêu thần sư sơ kỳ thiếu niên mở miệng nói. Không phải nói thiên cấp tông cấm đệ tử tự giết lẫn nhau sao? Chẳng lẽ là giả dối? Như vậy ta còn thế nào yên tâm lại để cho nhi tử gia nhập thiên cấp tông? Thiên cấp tông nhiều cao thủ như vậy, con của ta chỉ là siêu thiên sư 99 trọng. Chẳng phải là tùy tiện một người đều có thể khi dễ hắn. Cái này hai cái tiểu gia hỏa bề ngoài giống như rất cường đại a hát. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này nhao nhao nghị luận lên. Liễu chấp sự trông thấy một màn này nhíu mày. Là hắn biết Lâm Long sẽ không an tĩnh như vậy dừng lại ở ngoại môn tu luyện. Lúc này mới hơn một tháng thời gian cùng với ngoại môn đệ tử đại sư huynh sinh ra mâu thuẫn. Nếu không phải Lâm tiền bối hậu nhân, Liễu chấp sự tựu là đánh bạc cái này đầu mạng già cũng sẽ không lại để cho Lâm Long gia nhập thiên cấp tông. Hắn xem người gần đây rất chuẩn, thứ tử ngày sau tuyệt đối sẽ là thiên cấp tông gây hạ thiên đại phiền toái. Bất quá ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, có thể theo siêu thiên sư 99 trọng đột phá đến siêu thần sư đỉnh phong. Tư chất cùng thiên phú thật đúng khủng bố, không hổ là Lâm tiền bối hậu nhân, quả nhiên là hổ sinh hổ, phượng sinh phong, con chuột nhi tử hội đào thành động. Bất quá chứng kiến ở đây người phản ứng, Liễu chấp sự tranh thủ thời gian mở miệng nói, mọi người an tâm một chút chớ vội, bọn hắn chỉ là tiến hành tỉ thí, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Chúng ta thiên cấp tông gần đây cấm đệ tử tự giết lẫn nhau. Nếu phát hiện, tuyệt không khinh suất tha thứ. Mọi người yên tâm nhìn xem là được. Chính dễ dàng xem chúng ta thiên cấp tông ngoại môn đệ tử thực lực. Liễu chấp sự thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Gặp Liễu chấp sự giải thích, một ít lo lắng ngự kiếm kỳ cao thủ. Lúc này mới yên lòng lại, chỉ cần không tự giết lẫn nhau là được, bọn hắn chỉ là đem thân nhân mình, nhi tử hoặc là con gái đưa tới học nghề, cũng không phải đưa tới bị đánh thụ khi dễ, nếu chết ở dị tộc trong tay khá tốt, đó là vô thượng quang vinh, nếu là chết ở đồng môn sư huynh đệ trong tay, vậy cũng quá biệt khuất. Lúc này trên lôi đài, ngoại môn đại sư huynh hai mắt trừng. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long, hắn rõ ràng cảm giác Lâm Long rất yếu, nhưng bây giờ bộc phát ra khí thế không thể so với hắn chênh lệch. Thậm chí tại khí thế chung còn cất giấu ngập trời sát khí. Cái này cổ sát khí thật giống như giấu ở khí thế bên trong đích cự long. Hắn hoài nghi cái này cự long sát khí thừa lúc hắn chủ quan không nghĩ qua là sẽ đã muốn mạng của hắn. Lòng của hắn đều đang run rẩy. Tại cổ khí thế này trước mặt, hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình trong tại núi thây biển máu ở bên trong. Chung quanh vô số cô hồn dã quỷ tại nói mình chết rất thảm. Trên loại tâm lý này áp lực, áp bách đại sư huynh cơ hồ không thở nổi, sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt. Bất quá với tư cách ngoại môn đệ tử đại sư huynh, hắn vẫn còn có chút bổn sự, biết không có thể đang cùng Lâm Long so đấu khí thế. Lúc này cắn hạ đầu lưỡi, đau đớn lại để cho hắn theo huyễn cảnh trung phục hồi tinh thần lại. Một giây sau, hắn không nói hai lời, vung tay lên, một cây đại đao lập tức ra hiện trong tay hắn. Lúc này đón đầu chém, bay thẳng đến Lâm Long chém tới, tốc cực nhanh, lại để cho những ngự kiếm kỳ đó cao thủ đều hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.